Chương 184, mạc mạc trái cây. Chương 184, mạc mạc trái cây loại này đáng sợ kiếm khí lực trường khống. QNZ là Lữ Chắc kiếm đạo đi xong 50% sau đó vừa mới nắm giữ cùng lúc đó. Vượt thân thể QNZ trực tiếp tan vỡ. Này MI trăm quyền ngưng tụ quyền ấn. Dày nặng như Thái Sơn giống như vậy. Loại này đáng sợ công kích. Không thể không nhượng Lữ Chắc toàn lực ứng phó. Thậm chí lấy ra vừa lĩnh ngộ hóa kiếm VT. Cái kia sợi tơ nhẹ nhàng, lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền phù hiện tại quyền ấn phía trước, ở Lữ Chắc nghiêm nghị trong ánh mắt, hai người đột nhiên đụng vào nhau. Ở nơi cực xa thánh kiếm hào trên, ạ sở cùng nhân toàn bộ đều kinh hãi một lần nữa chạy đến trên bong thuyền, nhìn này hủy thiên diệt địa huy thế, chố mắt ngoát mồm. Ta thiên, đây là lại gặp phải ai loại này đáng sợ công kích, Lữ Chắc e sợ gặp phải cường giả rồi nà mì trong mắt mang theo một vẻ lo âu, lập tức biến mất. Robin hé miệng nở nụ cười, nói, yên tâm đi, tuy nói người đàn ông nhỏ bé thực lực còn không là thế giới ma nhờ nhất, thế nhưng năng lực bảo vệ tính mạng đã làm người giận sôi. Này cường hãn thể phách thêm vào trôi này quái lạ kiếm, năng lực giết hắn không, có thể gây tổn thương cho người hắn, đều đã kinh cực kỳ hiếm thấy. Nổ tung qua đi, ngoài khơi xuất hiện một cái so với vừa nãy càng to lớn hơn GLN hồ lớn, nếu như nơi này là hải quân bản bộ. E sợ toàn bộ mạ dìn hỉ cả ở liền triệt để không tồn tại. Lữ Chắc bóng người phiêu trên không trung, không nhịn được ho khan mấy lần, tuy rằng không bị thương, nhưng có chút chật vật, y phục trên người đều bị nổ thành mảnh vỡ. Này nhưng là chuyên môn chế tác kiên cố nhất một mạc quần áo A bất đắc di lắc đầu một cái, Lữ Chắc cong ngón tay búng một cái, chẳng không kiếm rơi vào ngoài khơi, trực tiếp đâm vào này liên tục phun trào trong nước biển, ước chừng quá mười mấy giây. QNZ không biết chạm không tiềm bao sâu, mới tìm được này đã nổ máu thịt be bét lướt thi thể. Hướng về phía trước nổ ra nhiều như vậy quyền. Cùng gấp bộ như thế, lực đàn hồi QNZ đại biến thái. Không trực tiếp va tiến vào đáy biển, lún vào đá ngầm chính là chuyện tốt. Cái này trái cây sức mạnh hay vẫn là cực kỳ tốt, mặc dù có chút tệ nạn cùng cả tay, loại kia gấp trăm lần chồng chất QNZ không thể thời gian dài sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể dùng vài giây. Thế nhưng thái độ bình thường dưới GLN ra tốc 10 lần sức mạnh, hay vẫn là một loại cực kỳ đáng sợ bổ trợ. Nếu như giao cho dễ bẻ ý cả, na NG một bước đạt đến đỉnh cấp đại tướng, thậm chí nửa bước tứ hoàng đều có khả năng. Cho tới Lữ Chắc chính mình. Nhưng là căn bản không cân nhắc cái này trái cây. Sức mạnh của hắn, đã đến thế giới chứa đựng cực hạn chỗ, đối với hắn mà nói, coi như tăng lên gấp đôi. E sợ đều mạnh hơn biến thái, đừng nói gấp trăm lần. Năng lực tăng lên gấp trăm lần, hắn một chiêu kiếm có thể đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa mạc mạc trái cây trung quy QNZ chỉ là sức mạnh bản nguyên một đạo mà thôi. Như thế nào đi nữa bổ trợ QNZ không thể đạt đến loại này trình độ đáng sợ. Lữ Chắc phỏng trừng cho mình dùng, to lớn nhất bổ trợ sức mạnh. Cũng là một hai tha nhờ khoảng trừng, trái phải, căn bản không coi là cái gì. Vừa vặn hắn còn muốn bồi thường một tí dê bẹ y cả, liền nắm cái này sức mạnh đến dùng hảo. Nói còn muốn cảm tạ một tí cái này hơn, nói vậy kẻ này cũng không biết kẻ xả nghiên cứu ra có thể cướp đoạt trái cây sức mạnh phương pháp đi. Trong lòng nghĩ như thế, Lữ Chắc mang theo bộ thi thể kia cấp tốc bay trở về thánh kiếm hào trên, không để ý tới vậy còn duy trì trận mắt ngoác mồm cha nở dê tha y bở bổ cùng ạ sở mấy người, một tiến vào kệ xả trong phòng thí nghiệm. Sau nửa giờ, Lữ Chắc thỏa mãn cầm một viên đồ vật về đến phòng của mình. Dễ bẻ ỉ cả như trước nằm lì ở trên giường, mặt cười còn mang theo nhàn nhạt hường hảo. Lữ Chắc cười cợt, kéo dài ổ chăn. Thưởng thức một tí na nở dê này mỹ lệ thân thể sau, ở na nở dê cái mông trên đánh một cái. Đừng con giả bộ ngủ vừa nãy ngoại diện động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là nơi này, coi như bên ngoài mấy chục dặm đảo trên trụ người e sợ đều bị đánh thức. Quá đáng ghét. Nhân ra chỉ là có chút thẹn thùng mà. Dễ bẻ ỉ cả khuôn mặt nhỏ hồng dường như chín dục quả táo, nhanh chóng từ Lữ Chắc trong tay đoạt lại chăn, che ở trên người chính mình. Thấy thế, Lữ Chắc cười ha ha, nhẹ nhàng ở trên mặt của nàng lau một tí, béo mập trắng mịn. Cười trêu ghẹo nói. Tắc buổi tối nhưng là ngươi chủ động a đó là buổi tối dễ bẻ ỉ cả vùng vẫy một hồi, bị Lữ Chắc đại thủ xâm phạm sau, liền vô lực ngã vào trong lồng ngực của hắn. Ha ha. Ban ngày buổi tối có cao ý gì khác nhau, ngược lại lại không người khác. Nghe xong Lữ Chắc, Dệ bệ ỉ cả đem hắn tắc quái tay rút ra, vươn ngón tay đâm hắn ngực, hoán trách nói, ta tốt xấu cu nở dê là cái công chúa, ít nhất muốn chừa chút cho ta mặt mũi hảo à hảo hảo. Công chúa điện hạ ta đầu hàng lữ chắc cởi dơ hai tay lên, thả lên đỉnh đầu, dệ bệ ỉ cả mắt sắc, liếc mắt liền thấy trên tay hắn cầm một cái tinh xảo hộp. Ngươi nằm chính là cái gì cái này nha lữ chắc đem cái kia tinh xảo hộp phóng tới dệ bệ ỉ cả trước mặt, mỉm cười nói. Là tặng ngươi lễ vật dễ bẻ ỉ cả đôi mắt đẹp lóe lên, đưa tay đi cướp, lữ chắc nhưng đi vòng cái vòng tròn, đùa na nở dê một tí, trêu đến na nở dê cong lên miệng nhỏ nói rằng, không cho quên đi, ai quan tâm nha. Vừa thấy dễ bẻ ỉ cả dáng vẻ, lữ chắc vội vã đem cái kia hộp đưa tới trong tay nàng, mỉm cười nói, đã đưa cho đồ vật của ngươi, đương nhiên sẽ không thu đã về rồi, mau mở ra nhìn, có thích hay không. Dễ bẻ ỉ cả tiếp nhận hộp, mang theo vài phần chờ mong, mở ra sau đó, nhìn thấy này một viên tinh xảo trái ác quỷ, nhất thời kinh ngạc bưng miệng nhỏ. Là trái ác quỷ nguyên bản na nở dê cho rằng sẽ là đẹp đẽ đồ trang sức loại hình, tuy nói na nở dê không chút nào để ý quý giá trang sức, nhưng chỉ cần là lữ chắc đưa nàng đều là yêu thích. Kết quả mở ra xem, dĩ nhiên sẽ là một viên quý giá trái ác quỷ so với nó đến, bất kỳ trang sức đều không đáng nhắc tới ở thế giới văn tỷ hệ sơ. Trái ác quỷ so với trên địa cầu loại cực lớn nhẫn kim cương càng làm cho người ta động lòng. Cái này là dễ bẻ ỉ cả mừng rỡ thao túng này viên trái cây, đầu óc suy tư trái ác quỷ sách tranh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nhưng không nghĩ tới, dù sao na nở dê chỉ là ti nhờ cơ thăm một lần sách tranh, vừa không có chuyên môn đi ký. Thấy thế, Lữ Chắc mỉm cười đem này viên trái ác quỷ năng lực nói cho na nở dê nghe. Nghe được này viên trái ác quỷ là chỉ đứng sau thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ, thậm chí so với nạ mì rô bin trái cây càng mạnh mẽ hơn, trong lòng nàng cực kỳ cảm động. Lữ Trác ôn nhu nhìn na nở dê, nói rằng, nhanh lên một chút ăn đi, nhìn có thể khai phá tới trình độ nào. Ừm. Đáp ứng, dễ bẻ ỉ cả vừa muốn ăn, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại thả xuống này viên trái ác quỷ, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lữ Trác, nhẹ giọng nói. Ngươi không phải cu nở dê không có trái ác quỷ sức mạnh sao, này viên trái cây năng lực hẳn là rất thích hợp ngươi nha, ăn nó, thực lực của ngươi lại muốn tăng lên rất nhiều. Ha ha, thực lực của ta đã sớm không cần ăn trái ác quỷ đến tăng lên, nghe lời, mau ăn đi đi. Lữ Trác sờ sờ ma y to cờ mềm ma y của na nở dê, nắm lên trái ác quỷ, không nói lời gì liền cho ăn na nở dê nuốt vào. Dễ bẻ ỉ cả biết Lữ Trác ý tứ. Na nở dê biết đối với Lữ Trác tới nói trái ác quỷ sức mạnh đối với thực lực của hắn tăng lên cũng không lớn, thế nhưng đến Lữ Trác loại cảnh giới này, năng lực tăng lên một điểm chính là tốt đẹp. Có thể cùng Lữ Trác lựa chọn trái ác quỷ, đã không hơn nhiều, này viên mạc mạc trái cây cũng coi như là tương đối thích hợp Lữ Trác, nhưng là Lữ Trác dĩ nhiên không chút do dự sẽ đưa cho Na nở dê, nhượng trong lòng nàng cực kỳ cảm động.